Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, bàn long mệnh cách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng rồng lưu manh đề nghị, Dịch Tiểu Phi tóm lại là sẽ nghe lấy một chút, dẫu sao đây coi như là một cái tốt đường lui. Dịch Tiểu Phi đối với Đàm Huyền có ân cứu mạng, như vậy ân đức. Chẳng lẽ Đàm Huyền còn không sẽ bảo vệ mình sao? Một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai ăn sáng xong, Dịch Tiểu Phi liền từ nông trang rời đi, sau đó trở lại sơn trang suối nước nóng trong. Trở lại sơn trang suối nước nóng, cái đầu tiên gặp mặt ngược lại là Yasuda Ryoko, tựa hồ là cố ý đang đợi Dịch Tiểu Phi vậy. Trắng đêm không về, đi làm gì, gặp cô gái nhỏ sao? Yasuda Ryoko đi theo Dịch Tiểu Phi sau lưng, mở miệng cười hỏi, ta đi đâu bên, ngươi sẽ không biết, xoay người nhìn Yasuda Ryoko một cái, nữ nhân này tình báo, nhưng mà tương đương lợi hại, nhất định biết mình là hẹn gặp người tử gia, lần này, ngược lại thật là không biết, ta không có phái người đi thăm dò, vậy thì tốt nhất, không biết liền một mực không biết. Ta rất mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi, có chuyện gì phải làm, đi cùng Hàn Hùng chào hỏi đi. Dịch Tiểu Phi bước nhanh hơn, không thể nghi ngờ là bỏ rơi Yasuda Ryoko, mà Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi như vậy thái độ, dậm chân, Dịch Tiểu Phi, ngươi cho ta chờ, loại thái độ này có phải hay không, bổn cô nương cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc. Chẳng qua là nghe Yasuda Ryoko tiếng mắng chửi, Dịch Tiểu Phi mới không để ý tới. Đối với Yasuda Ryoko nếu là nhiệt tình một chút, cô gái này tuyệt đối sẽ dẫm lên mặt mũi, nên lãnh đạm thì phải lãnh đạm. Tốt nhất chính nàng thức thời một chút, trực tiếp rời đi sơn trang suối nước nóng. Như vậy Dịch Tiểu Phi sau này bên tai cũng sẽ tương đối thanh tĩnh một ít. Trực tiếp về đến mình ở trong phòng, Dịch Tiểu Phi quả thật muốn một cái người thật tốt yên lặng một chút. Tùy tiện thừa dịp buổi sáng thời gian, hấp thu thiên linh tinh, bất quá cái này một lần hấp thu thiên linh tinh năng lượng. Tự thân hấp thu rất ít, một phần là dành cho rồng lưu manh, còn có một bộ phận là để dành ở trong nhẫn long văn. Nhẫn long văn cũng cần thiên linh tinh năng lượng. Liên quan tới để dành ở trong nhẫn long văn năng lượng. Một phần trong đó đúng là để dành. Ở lúc mấu chốt, có thể là Dịch Tiểu Phi sử dụng. Còn có một ít là bồi bổ nhẫn long văn. Nhẫn long văn cần bộ phận này năng lượng. Tới khôi phục, dẫu sao cái này nhẫn long văn cũng không phải là vật tầm thường. Đáng tiếc nó cũng là có địa phương hư hại. Cái này địa phương hư hại không phải bên ngoài. Mà là nội bộ, thiên linh tinh năng lượng ở từng điểm tu bổ. Mà đây tu bổ càng tốt, nhẫn long văn ở sau này thì có thể mang cho Dịch Tiểu Phi càng nhiều chỗ tốt hơn. Buổi sáng thời gian, một mực đợi ở trong phòng, hấp thu thiên linh tinh quá trình. Hết thảy thuận lợi, làm ăn cơm trưa lúc này Dịch Tiểu Phi mới ra ngoài. Cái này đi ra, cùng Dịch Tiểu Phi cùng nhau dùng cơm là Huyền Đức. Mấy ngày nay Huyền Đức cũng rất an ổn, ngay tại sơn trang suối nước nóng trong, trêu đùa một chút những cái kia đấm bóp chị, người này miệng nhưng mà rất linh hoạt, có thể đòi phải những cái kia cô bé vui vẻ. Lão đại, ta cảm giác lập tức muốn bước vào thiên cảnh. Huyền Đức giờ phút này không thể nghi ngờ là nói cho Dịch Tiểu Phi một cái tin tốt. Thiên cảnh, cái này còn phải dựa vào Dịch Tiểu Phi. Ở dư thời gian, cho Huyền Đức cửu long châm kích thích, mới có thể đem Huyền Đức tiềm năng mở rộng ra ngoài. Dựa theo Huyền Đức vốn là đột phá thiên cảnh, ít nhất cũng phải 1-2 năm, thậm chí trạng thái không khá một chút, có lẽ chính là 3-4 năm. Bây giờ nhanh như vậy có đột phá dự cảm, nhất là Dịch Tiểu Phi mượn nhẫn long văn nhìn về phía Huyền Đức lúc này có thể nhìn ra. Huyền Đức cảnh giới quả thật đã bắt đầu dao động, thiên cảnh hơi thở đã cảm thấy, chỉ cần đem trong cơ thể chân nguyên lực toàn bộ đổi thành là linh lực, là có thể bước vào đến nhất trọng thiên. Chúc mừng, đột phá lúc này từng bước một tới, không nên quá chỉ vì cái lợi trước mắt. Dịch Tiểu Phi nhìn Huyền Đức khẽ mỉm cười nói, lão đại, yên tâm, càng lúc mấu chốt, ta lại càng sẽ thận trọng. Huyền Đức tuét miệng cười một tiếng, nếu có thể bước vào nhất trọng thiên, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một món đáng giá ăn mừng sự việc. Như vậy có thể cho Dịch Tiểu Phi cung cấp trợ giúp cũng càng nhiều. Dẫu sao mỗi một người đều hy vọng trở nên mạnh. Huyền Đức mặc dù sẽ treo Nhi Lang làm, nhưng là nghiêm túc, chính là một người khác. Liên quan tới về điểm này, ngược lại là cùng Dịch Tiểu Phi có chỗ tương tự. Vậy thì tốt, đúng rồi, Vô Đạo bên kia có liên lạc sao? Lão đại, ngươi không nói, ta đây là quên. Vô Đạo tối ngày hôm qua mới vừa cùng ta liên lạc qua. Nói kinh thành Diệp gia cục diện không sai biệt lắm đã ổn định. Đối với ngươi thành kiến người, quả thật tồn tại rất nhiều. Nhưng là ủng hộ ngươi người nhiều hơn. Liên quan tới chuyện ngươi, đều là Diệp gia cao tầng thảo luận. Làm việc giữ bí mật rất tốt. Diệp Vô Đạo có thể biết được, vẫn là bởi vì là chị hắn Diệp Khinh Nhu. Huyền Đức mặt đầy nụ cười, dẫu sao đây coi như là một cái tin tốt, lão đại là nhân vật nào, bực này tuổi thiên cảnh, Diệp gia cũng không dám coi thường, thực lực quyết định hết thảy, vạn nhất sau này Dịch Tiểu Phi từ thiên cảnh, bước vào đến vương cấp cao thủ, đây chính là không thể trêu chọc tồn tại, Diệp gia cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội, có lẽ trong này có Diệp Khinh Nhu khuyên đi. Dịch Tiểu Phi đối với Diệp Khinh Nhu vẫn là có chút ít giải trừ. Con bé này thiếu chút nữa ban đầu thì phải hiến thân cho mình. Nhưng nói thật, một lần kia cứu Diệp Khinh Nhu trở lại, Diệp Khinh Nhu quần áo mình bên trong ca rời đi. Đêm hôm đó thay quần áo lúc này thật sự là nên nhìn đều thấy. Thiếu chút nữa còn không cầm được, chủ yếu là nhìn Diệp Khinh Nhu vết thương trên người. Một ít máu rầm rề địa phương, không đành lòng làm ra loại chuyện đó. Lão đại, rót chị Vô Đạo, bản lãnh chính là lớn. Lúc nào, ta có thể ở kinh thành 12 đại trong gia tộc. Ngâm một cái đại tiểu thư, đến lúc đó có lẽ cũng có thể oai phong một cái. Có thể, ngươi đến lúc đó hoàn toàn có thể thử một chút. Ha ha, ta cũng hy vọng. Bất quá bây giờ cũng chỉ là trên đầu môi nói thuyết phục. Dẫu sao những tên kia người người cũng vênh váo hống hách, coi thường chúng ta người như vậy. Kinh thành 12 gia tộc lớn, đó chính là trong kinh thành cường đại nhất 12 gia tộc. Kể từ lúc này tình huống gặp gỡ tới xem, rất nhiều người là xem thường. Giống như Dịch Tiểu Phi người như vậy, chỉ có thực lực lộ ra mới có thể được tôn trọng. Hơn nữa phải là thiên cảnh, nếu là tiên thiên cảnh, chim cũng sẽ không tới chim ngươi. Cùng Huyền Đức nói một ít chuyện tình, bất quá lần này Dịch Tiểu Phi ngược lại là thật tốt hỏi một chút Huyền Đức tình huống gia đình. Dẫu sao Huyền Đức đến rất lớn trình độ là có lão đầu tử Linh Vân Đình quan hệ. Từ tình huống trước mắt tới xem, lão đầu tử Linh Vân Đình cùng Huyền Đức cha là biết. Ước chừng qua 15 phút dáng vẻ, Huyền Đức đối với Dịch Tiểu Phi hỏi, đều là như vậy trả lời đi ra. Lão đại, tình huống chân thật, ta cũng không được rõ. Ta dù sao chính là như vậy vô tình đuổi ra. Sau đó nói là tới bên này, cứ tới đây. Cho nên, lão đại người ta hữu duyên à? Lão đại mặc người cách. Cũng không được, ban đầu cho ngươi coi tay, chính là bàn long tên, rồng mạng à, bàn long mệnh cách, định trước không tầm thường, rồng vẫn là siêu phàm tồn tại, giống như đế vương vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-nối-si-gạch-nối-si-si-gạch-nối-ton-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn,